Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519 nơi này là Anfield. Thổ huyết canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Có người nói, trong lòng của mỗi người đều có một tòa thành. Tại bóng đá thế giới, mỗi trong một tòa thành đều ở một người. Madrid, Raul, Liverpool, Gerrard. Milan thành Mandini, những người này đều tại dùng nghề nghiệp của mình kiếp sống. Thậm chí là người của mình sinh ở viết một đoạn giảng thuật trung thành cố sự. Chắc chắn tại Roma thành người này, gọi Francesco Totti, tên hiệu, Lang Vương. Đối với Totti, Dương Dương là mộ danh đã lâu, nhưng chưa hề không tiếp xúc qua. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn tên tuổi không đủ vang dội. Nhưng hắn tuyệt đối coi là quả cầu này tinh bên trên tài năng xuất chúng nhất cự tinh một trong. Chí ít, tại Dương Dương trong suy nghĩ là như thế. Totti đã từng có cơ hội gia nhập liên minh Real Madrid. Thậm chí một lần cũng rất gần Real Madrid. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn lưu thủ Roma thành. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hắn nguyên bản có thể lấy được tốt hơn thành tựu. Nhưng phần nhân tình này giáo huấn lại làm cho Dương Dương đối với hắn càng thêm bội phục. Bởi vì hắn biết rõ, muốn cự tuyệt Real Madrid là khó khăn dường nào một việc. Thậm chí có thể nói, đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều không thể cự tuyệt dụ hoặc lưu hoặc đi, đều là giá trị phải tôn trọng lựa chọn. Nhưng Dương Dương càng thêm bội phục người này. Cho nên, tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đường phóng viên cùng Dương Dương nâng lên Totti thời điểm. Dương Dương phản ứng đầu tiên chính là, ta là nhìn xem Totti tranh tài lớn lên. Lời này có điểm giống là đang nói đùa, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Bởi vì Totti đã 30 tuổi, hắn đã đá vài chục năm chức nghiệp bóng đá, mà đối với Totti, Dương Dương cũng biểu đạt ra mình kính ý. Hắn cho rằng Totti là nhất danh vĩ đại cầu thủ, đồng thời biểu thị mình vì có thể cùng dạng này cầu thủ cùng trận thi đấu mà cảm thấy kiêu ngạo. Tại sân Anfield nhìn thấy Totti lúc, ta sẽ chỉ nói với hắn, hoan nghênh đi vào Liverpool, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là bởi vì Dương Dương lúc trước một phen ngôn luận, mang theo một loại vãn bối đối tiền bối kính ý. Totti đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị Dương Dương đã là nhất danh vĩ đại cầu thủ chuyên nghiệp. Ta kỳ vọng hắn không muốn phát huy quá tốt, bởi vì chúng ta chờ mong tại sân khách đánh bại bọn hắn. Nhưng Totti đồng thời cũng biểu thị đây là Roma hai mươi mấy năm qua lần thứ nhất tiến vào Champions League bát cường. Cầu thủ nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm. Nhất là sân khách đánh nước Anh đội bóng đấu vòng loại kinh nghiệm. Cho nên Totti biểu thị thế hòa liền là kết quả rất tốt. Ta càng muốn đem cái này xem là một trận bình ổn lữ hành. Chúng ta bình thường phát huy, lấy được nên được thành tích. Đương nhiên, nếu như muốn để fan hâm mộ bóng đá hài lòng, vậy chúng ta liền cần làm được càng nhiều càng tốt hơn. Tương đối Dương Dương cùng Totti ở giữa hữu hảo. Benitez cùng Spalletti ở giữa không khí coi như tràn đầy mùi thuốc súng. Liverpool chủ soái đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Dương Dương là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ, mặc dù hắn mới 20 tuổi, mà Spalletti thì là biểu thị. Ta cũng không thế nào hiểu rõ Dương Dương. Tương phản, ta cảm thấy Totti so bất luận kẻ nào đều mạnh, nhưng rất nhanh. Liverpool chủ soái lại nói, Totti, hắn xác thực rất mạnh, nhưng ta càng thêm lo lắng De Rossi cùng Amantino Mancini. Cái này hai tên cầu thủ mới là Roma nhất có uy hiếp cầu thủ. Spalletti cũng đồng thời biểu thị, mình sẽ không chuyên môn đi vì Dương Dương chế định tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật. Có lẽ có chút đội bóng sẽ như vậy làm. Nhưng chúng ta càng có khuynh hướng chỉnh thể phòng thủ, chúng ta không lại bởi vì đối phương nào đó một cầu thủ mà thay đổi chúng ta tranh tài sách lược. Dù là người này là Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Song phương lúc trước mùi thuốc súng liền phi thường nồng. Hai nước truyền thông cũng đều nhau nhau tạo thế. Milan báo thể thao đặc địa tại lúc trước tiến hành một vòng thái đoàn PK đại chiến. Để tất cả fan bóng đá tiến hành công khai bỏ phiếu bình chọn. Trong đó, hậu phòng tuyến bên trên, Roma trung vệ Ferrari bạn gái là ý vinh quang tột đỉnh Venezuela người mẫu Elder A4 bán tài. Nàng thế nhưng là ngay cả ý thủ tướng Berlusconi đều câu đáp quá. Bị người Ý gọi đùa vì hồ ly tinh mỹ nữ. Cho nên, một vòng này, Liverpool lạc bại không thể nghi ngờ. Ferrari bạn gái cho điểm cao tới 95 phân. Ở giữa sân phương diện, hai chi đội bóng đều không thể tuyển ra thí sinh rất tốt. Roma là chọn lựa Thụy Điển giữa trận William lỏng bạn gái. Nàng là Thụy Điển trong nước Mỹ thiếu nữ thần tượng. Dân mạng cho điểm cũng đạt tới 75 phân. Zera bạn gái Karen ở nước Anh trong nước ngược lại là có thụ khen ngợi. Nhưng rõ ràng không lớn phù hợp ý fan bóng đá thẩm mỹ. Bởi vậy cũng đành phải đến 75 phân. Xem như song phương đánh thành một cái ngang tay. Tại phong tuyến bên trên, Lang Vương Totti bạn gái Blasi tại ý người trong nước khí rất bình thường vượng. Cho điểm cũng cao tới 90 điểm. Vững vàng Roma thái đoàn thứ tịch. Mà Liverpool phương diện, Crow thê tử Clancy theo nước Đức World Cup gặp may. Cũng hấp dẫn không ít người khí. Nhưng ở trong đội, Dương Dương bạn gái Tô Diệp lại nương tựa theo một chương Zurich lễ trao giải ảnh chụp. Đứng hàng Liverpool thái đoàn đầu tiên. Trước đó, nàng theo Dương Dương biểu diễn FIFA lễ trao giải về sau. Cấp tốc bị toàn thế giới truyền thông đưa tin cùng chú ý. Mà khi Milan báo thể thao tại chính thức website bên trên tiến hành bỏ phiếu lúc. Ngắn ngủi 2 tuần thời gian. Tô Diệp đạt được 99 phân thành tích, gần như hoàn mỹ, không chỉ có là điểm số tối cao, đồng thời cũng là bỏ phiếu số người nhiều nhất, có thể nói là thực chí danh quy. Tại Milan báo thể thao lời bình bên trong, châu Âu thời thượng chi đô tòa báo các biên tập đánh giá. Rất nhiều người cho rằng, Trung Quốc cùng phương Tây thẩm mỹ tồn tại khác biệt cực lớn. Nhưng trên thực tế, chân chính đẹp là nhất trí. Cái này rất giống người Trung Quốc thích Monica Bellucci. Người Ý cũng rất bình thường thích Tô Diệp. Mặc dù Tô Diệp cuối cùng nhổ đến thứ nhất, nhưng tại Milan báo thể thao bình chọn bên trong, Liverpool thái đoàn vẫn là phải hơi kém một chút. Mà Milan báo thể thao thì là nhờ vào đó đối Roma làm ra cổ vũ, cho rằng thái đoàn đã vượt trên đối phương một đoạn. Roma hẳn là tại trên sân bóng xử lý Liverpool, tranh thủ tiến thêm một bước. Nhưng rất rõ ràng, đối với 23 năm chưa từng tiến vào Champions League bát cường Roma tới nói. Vòng 1-16 đấu vòng loại xử lý đoạt giải quán quân đại đứng đầu Barcelona Liverpool. Không thể nghi ngờ là bọn hắn bản mùa giải cho tới bây giờ khó chơi nhất một cái đối thủ. Ngày 3 tháng 4. Liverpool sân Anfield, đương đến từ Slovakia quốc tế cấp trọng tài chính Ruboy Smicer gõ vang lần thứ hai linh lúc. Zera mới mang theo Liverpool cầu thủ chậm rãi đi ra đội chủ nhà phòng thay quần áo. Dương Dương đi tại đội ngũ sau cùng mặt. Đây là hắn cho tới nay thói quen. Mỗi một tên Liverpool cầu thủ trải qua nhỏ hẹp thang lầu. Muốn đi lên cầu thủ thông đạo thời điểm. Đều sẽ thói quen giơ tay lên, vỗ một cái thông đạo đỉnh cái kia xanh phli lưu lại nơi này là Anfield quảng cáo. Người cao như Crow, đều là xoay người cúi đầu, đưa tay vỗ một cái, mà người lùn như Aurelio loại này 1m78, cũng chỉ cần thoáng điểm một đi cả nhắc, liền có thể đấu giá được. Đây là Liverpool mỗi một trận đấu trước đó làm theo thông lệ. Dương Dương cũng không ngoại lệ, trải qua thời điểm giơ tay phải lên vỗ một cái, hắn cảm thấy cái này phảng phất giống như là một loại ước định mà thành nghi thức. Thông qua loại phương thức này đến nói cho tất cả mọi người. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, bọn hắn sắp đi vào không chết không thôi giác đấu trường. Đi vào cầu thủ cửa thông đạo, Roma cầu thủ sớm đã đứng ở chỗ này thành một đội. Hai đội cầu thủ đều là đến từ các nơi trên thế giới. Tuy nói lẫn nhau đều chưa quen thuộc, nhưng cũng đều khách khí lẫn nhau chào hỏi. Châu Âu giới bóng đá, nhất là tứ đại thi đấu vòng tròn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có trời mới biết lúc nào, lẫn nhau liền chuyển nhượng thành đồng đội. Cho nên tại dưới cầu trường, lẫn nhau đều tương đối khách khí. Sivu là Roma trung vệ, nhưng xuất thân từ Ajax, là trước kia Ajax đội trưởng, nhưng ở Dương Dương gia nhập liên minh Ajax năm đó mùa hạ. Hắn từ Hà Lan chuyển nhượng đến Roma, cho nên đối Dương Dương cũng chưa quen thuộc, nhưng có Ajax cái này một mối liên hệ, hai người liền có một chút cộng đồng bằng hữu cùng chủ đề. Lẫn nhau liền bắt đầu trò chuyện. Ruboy Smicer thì là mang theo trọng tài tổ tiến hành cầu thủ ra sân trước xác nhận chờ hàng loạt công việc. Sau đó, Dương Dương lại gặp được Totti, La Mã đội trưởng vốn là đứng tại đội ngũ, cùng Zera trò chuyện vui vẻ, nhưng lại dành thời gian đi trở về. Cùng Dương Dương gặp mặt cũng khách sáo vài câu, dù sao hai người lúc trước cũng đã tại truyền thông ăn ảnh lẫn nhau nâng qua đối phương. Đêm nay, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Totti ha ha cười nói. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết, mình đối vị chính là Cassetti cùng nước Pháp thiên tài Philip Maxis. Năm đó ở Ajax lúc, Dương Dương liền không ít nghe được Maxis cái tên này. Tên này xuất từ Oxer thiên tài trung vệ. Một lần đã dẫn phát toàn bộ châu Âu giới bóng đá rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Thèm nhỏ dãi, nhưng cuối cùng lựa chọn Roma, hiện tại cũng đã 25 tuổi, mặc dù không có đạt đến ngoại giới mong muốn độ cao, nhưng cũng tại Roma đứng vững bước chân, giờ, lớn chưa hẳn tốt, tại cạnh tranh kịch liệt như thế, khôn sống mống chết tàn khốc như vậy châu Âu giới bóng đá. Giống Messi dạng này có thể lan truyền ra, đã coi như là rất bình thường không dễ dàng. Càng nhiều vẫn là chẳng khác người thường thương trọng vĩnh. Spalletti tại ý huấn luyện viên bên trong xem như tương đối khác loại. Hắn tôn trọng tiến công, chiến thuật hay thay đổi. Nhưng ở Roma trong đội, nổi danh nhất thuộc về hắn vô phong đàn sói chiến thuật. Totti bị đẩy lên phía trước nhất. Ermantino Mancini, Vucinic cùng William Lỏng sau lưng hắn. De Rossi cùng Pizarro gánh cương song tiền vệ phòng ngự. Một bộ này đấu pháp giảng cứu chính là Totti lui về cầm banh tổ chức, cùng với khác cầu thủ nhanh chóng nghiêng chen vào sau. Nhưng Liverpool đối với cái này cũng là làm đủ chuẩn bị công phu. Benitez thậm chí ngay cả Roma biết lái trận đoạt công đều đã nghĩ đến. Cho nên, tại tranh tài ngay từ đầu, Roma quy mô đối Liverpool phát động thế công lúc, Hồng quân càng nhiều vẫn là lấy lui giữ làm chủ. Trận đấu này Benitez tiếp tục áp dụng Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Zera đột trước, rất rõ ràng, Benitez là thấy được giao đấu Arsenal tranh tài lúc, một bộ này song tiền vệ phòng ngự tổ hợp phát huy được uy lực. Mascherano cùng Xabi Alonso cũng không có để Benitez thất vọng. Tranh tài bắt đầu sau liền một mực chặn Roma tiến công. Hồng lang công không phá được Liverpool phòng thủ, chỉ có thể ở bên ngoài liên tiếp làm sút xa. Phía trước 10 phút đồng hồ, Roma tổng cộng thu hoạch được 3-4 lần sút xa cơ hội. Phân biệt từ Pizarro, Totti cùng Vucinic lên chân, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Ba cước sút gôn tất cả đều lệch ra cầu môn, nhất là phút thứ 8 Vucinic một cước kia, càng là bay thẳng lên khán đài. Mà tại chống nổi Roma bắt đầu đoạt công về sau, Liverpool cũng dần dần ổn định trận cước, bắt đầu mưu đồ phản công. Dù sao, nơi này chính là Anfield. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?